Từ Vương, chương 27, bế quan. Góc truyện audio.com. Tối nay, Diêm La Điện một phen náo nhiệt. Đồ đệ bế quan của cung chủ, đại tiểu thư Napi chính là nguyên nhân của sự náo nhiệt này. Napi ở trên mái hiên, lộn ngược cổ xuống khung cửa sổ, hét lên: "Sư phụ, một là cho con tham gia khảo nghiệm, hai là tối nay Diêm La Điện không còn nóc nhà, người mau quyết định đi." Tay cầm một miếng ngói, bóp vụn thành bụi ngay trước mặt Quỷ Diệm. Quỷ Diệm đại nhân gân xanh trên trán co rút liên tục. "A yêu nghiệt mà, hạ nhân ở dưới chạy qua chạy lại, lo lắng đại tiểu thư bị ngã khỏi mái hiên, lại không dám đến gần." Phút chốc náo loạn thành đoàn, Quỷ Diệm thỏa hiệp không một chút tự nguyện, miễn cưỡng đồng ý với Napi: "Nếu tu vi của con đạt đến bình chân kỳ, khảo nghiệm một tháng sau con cứ mặc sức thi thố." "Được, sư phụ, ngày mai con lập tức bế quan." Napi thu được kết quả như mong muốn, lộn người khỏi nóc điện, tung mình trở về phòng. Lúc này mọi người ở Diêm La Điện mới thở phào một cái. Quỷ Diệm bất lực dựa ra đằng sau thư án: "Nếu không đồng ý e là con bé sẽ lật tung nóc điện Diêm La lên thật chứ không đùa." "Giờ đã hiểu lời của lão thần y nói, chưa thấy con bé nhỏ tuổi mà khinh thường, năng lực chỉnh người của nó rất đáng sợ, sức phá hoại tỷ lệ thuận với mức độ chỉnh người. Tốt nhất ngươi nên chuẩn bị tâm lý." Quỷ Diệm nhìn theo cái bóng vừa khuất của Napi, Quỷ Diệm than nhẹ: "Trên đời này ngoài nàng và nhóc con đó, chưa ai có lá gan đi uy hiếp hắn như vậy mà còn nhận được sự dung túng của hắn đến thế. Tính cách quật cường hơn nàng hồi xưa, lại ngang ngược kiêu ngạo hơn tiểu tử ấy, quả thật không biết phải đối phó con bé ra sao." Quỷ Diệm đứng lên lại gần giá sách, rút một bức họa cuộn tròn, cẩn thận trải ra bàn. Mặt giấy trắng tinh mang hương nhàn nhạt thanh mát, mỹ nhân áo đỏ kiều diễm như phượng hoàng tắm lửa hồi sinh. Tụ áo xõa dài trên đất ôm lấy đường nét mượt mà của cơ thể. Khuôn mặt phá lệ trang điểm, mái tóc đen bóng cài châm phượng hoàng, dải lụa trong tay múa lượn phất phơ, miếng ngọc hỏa long dắt bên thắt lưng tinh xảo, chính là hình dáng của trúc cơ nam ấy múa khúc phượng cửu thiên vang danh thiên hạ. Được tôn xưng làm phượng hoàng thăng thiên, khi đó, Quỷ Diệm nhìn nàng mua tay không kìm được, bút họa thành mây rừng bút ngẩng mặt lên, trúc cơ đang dâng ngọc hỏa long cho tên tiểu tử ấy. Ánh mắt thâm tình nhìn trúc cơ, Quỷ Diệm bất chi bất giác bẻ gãy cây bút cầm trên tay thành hai mảnh. Cuộn tấm họa lại, cất lên giá sách, Quỷ Diệm thở dài, nàng chưa bao giờ yêu ai ngoài Hàn Long, vì thế mà kéo dài thời gian truyền thừa, vì thế mà ép nàng ở lại Tử Thần Cung, cuối cùng ép nàng chết trên chiến trường đại lục. Con ngươi chợt tối lại, Quỷ Diệm ôm lấy trái tim đang co thắt, 15 năm rồi vẫn rất đau. Napi nhanh chóng vào phòng, khóa trái cửa lại, tiến nhanh vào không gian. Vũ khí ở Cuồng Ngạo Thiên Napi đã đọc hết, đúc kết tinh hoa của mấy chục bộ vũ khí thượng đẳng. Napi đã sáng tạo cho riêng mình Hải Đường Quy Kiếm thư tịch trong Bích Lạc cô cũng đang nghiên cứu. Có vài chỗ cần thảo luận với lão thần y mới được. Đạo lý thâm sâu khó đoán không dễ dàng lý giải. Trên phương diện luyện đan dược, chế thuốc Napi chưa một ngày trễ nãi. Ban ngày luyện tập vũ khí, rèn sức chịu đựng của cơ thể. Ban đêm nghiêm túc dụng công vào hỏa lò chế luyện đan dược. Ngày đêm điên cuồng luyện tập. May mà linh khí ở Tử Thần Cung dồi dào, khả năng hấp thụ linh khí của Napi sau khi tẩy kinh phạt tủy đã tăng gấp đôi. Nên chỉ cần bế quan hấp thụ linh khí, vận chuyển chu hành chậm rãi, 1 giờ bằng 10 giấc ngủ sâu, tìm đến vườn thảo dược dưới thung lũng, mừng rỡ khi thấy quả kỳ lân đã chín, không uổng công cô khó nhọc hái nó về, quả kỳ lân ăn vào một lần tăng một cấp tu vi. Tình cờ leo trèo vách núi sau Tử Thần Cung phát hiện được. Nên Napi dứt khoát đốn cả cái cây vào không gian, hái quả kỳ lân xuống, lắc mình ra khỏi không gian. Mặc dù có thể tu luyện ngay trong không gian, nhưng vạn bất đắc dĩ, cô không muốn bại lộ bí mật này. Đây là lá bài sinh tử của cô. Nuốt quả kỳ lân xuống bụng, cảm nhận luồng sức mạnh tuôn trào trong kinh mạch gào thét đòi dung hợp. Napi đè nén nó lại, không cho nó tiếp cận kinh mạch, mà dẫn nó vào chu mạch vận hành chu kỳ. Napi đang ở sơ cấp toàn tiên kỳ muốn đạt bình chân kỳ. Trước tiên phải đột phá lên chân kỳ, ăn quả kỳ lần sẽ đột phá lên chân kỳ ngay lập tức. Nhưng mục tiêu phải đạt được bình chân kỳ nên Napi mới không cho nó dung hợp. Hấp thụ linh khí xung quanh vào cơ thể, xoay tròn cái sức mạnh kinh khủng kia vào chu kỳ, mượn linh khí khuếch đại nguồn sức mạnh kia hơn nữa, từng chút mở rộng linh lực tích trữ chờ đột phá. Chu hành chậm rãi quay từng vòng một, cuồng loạn hút linh khí vào trung tâm cái khối quay cuồng kia. Cứ thét gào như thế, một tháng trôi qua rất nhanh chóng. Napi ngưng chu kỳ, thu lại linh lực, chậm rãi thả lỏng sức mạnh cuồng đại kia. Vừa được thả lỏng, sức mạnh thèm khát nhanh chóng lao vào kinh mạch, kinh mạch cũng không khách khí, nuốt phá tàn bạo nguồn sức mạnh kia, bầm, bầm, hai tiếng động phát ra hầu như cùng lúc, gây chấn động Diêm La Điện gần nơi đó nhất, đệ tử Tử Thần Cung kinh ngạc, chẳng phải chỉ là đột phá thôi sao, tiếng động sao lại lớn như vậy, tiếng động càng lớn chứng tỏ đột phá càng cao, Napi từ từ mở mắt, ánh lên vẻ thích thú tinh nghịch. Thành công vượt 2 cấp, Napi đã thành cấp giả thượng cấp bình chân kỳ. Mở cửa phòng, lao ngay đến nhà bếp. À đói bụng à, một tháng không ăn lận cơ đấy. Napi khóc không ra nước mắt, ăn xong còn phải đi xem vòng đấu loại của tên nhóc giật hy mới được. Napi híp mắt suy nghĩ. Cách chương.